Mục Thần, chương 943, 10 tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 943, 10 tỷ, tất cả mọi người lập tức dồn hết sự chú ý về phía người đó. Ngoài các thế lực lớn đang có mặt ở đây ra thì không còn ai có nhiều linh tinh thượng phẩm thế này. Rốt cuộc người đó là ai? Các thế lực lớn đều mưu mô nên thành ra nghi ngờ lẫn nhau. Núi Huyền không thì nghi là Mục Vĩ cố tình nâng giá để ca, CSTH. CS mọi người tăng giá tiếp, nhưng Mục Vĩ cũng có vẻ mù mờ không biết người kia là ai. Hắn nhìn ngay sang Tinh Tử Hàng, đúng là Mục Vĩ đã nhờ Tinh Tử Hàng hét giá giúp mình. Nhưng hắn ta cũng đã nói chỉ có thể nâng tới mức 3 tỷ thôi. Giờ con số đã lên đến 5 tỷ. Ngộ nhỡ người khác không dám nâng giá nữa thì toi đời. Xong, khi thấy Tinh Tử Hàng cũng có vẻ kinh ngạc, Mục Vĩ biết đây không phải người do hắn ta sắp xếp. 5 tỷ mốt, người của núi Huyền không tiếp tục chiến đấu. Huyền Ngọc Đức quyết phải lấy bằng được viên hư tiên đan này. Vì đây cũng là mệnh lệnh của núi Huyền không? 5 tỷ 2, nhưng người bất ngờ xuất hiện kia có vẻ không muốn bỏ cuộc. 5 tỷ rưỡi, Huyền Ngọc Đức nói tiếp rồi nhìn người đó với vẻ khiêu khích. Xong, không biết vô tình hay cố ý, người kia lại chẳng đoái hoài gì tới ông ta. Người đó chỉ nhìn chăm chăm vào viên đan dược trên sân khấu rồi máy móc tăng giá. 6 tỷ, 6 tỷ rưỡi, Huyền Ngọc Đức theo tiếp. 7 tỷ, 7 tỷ rưỡi, Huyền Ngọc Đức đã tăng giá lên 7 tỷ rưỡi. Ông ta đã nhìn chòng chọc vào người kia. Rốt cuộc đó là ai? 8 tỷ, người đó vẫn tiếp tục không màng sự đời mà tăng giá. 8 tỷ rưỡi, Huyền Ngọc Đức đang run lên. Lúc này, ông ta đã bắt đầu thấy hơi lo lắng. Vì con số 8 tỷ rưỡi này quá cao rồi. Nghe thấy thế, người kia nhíu mày rồi khẽ nói. 9 tỷ, 10 tỷ, tiếng hô 9 tỷ vừa dứt. Đã có một giọng nói vang lên ngay. 10 tỷ có nghĩa là gì? Đến các môn phái như Vạn Trận Tông và Thiên Đan Tông cũng phải mất hàng chục năm mới có thể tích lũy được số tiền này. Núi Huyền không chịu chi thật. Nghe thấy cái giá đó, người áo đen cuối cùng đã cau mày rồi khẽ thở dài một hơi. Tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ. Không còn ai tăng giá thêm nữa. Số tiền 10 tỷ này đủ để mua vài chục viên thánh đan tuyệt phẩm. Cũng chỉ có núi Huyền không mới dám chịu chơi như vậy. Người cầm đầu của các môn phái lớn khác đều im lặng. Núi Huyền không quả nhiên giàu có. Cả 10 tỷ linh tinh thượng phẩm lận. Được ta chốt luôn nhé. Mục Vĩ mỉm cười rồi gõ cái búa nhỏ trong tay. 10 tỷ linh tinh đã vượt xa con số mà hắn mong muốn. Có điều không biết núi Huyền không còn tiền để đấu giá cho món đồ tiếp theo hay không. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá món đồ thứ hai. Mục Vĩ mỉm cười, sau đó có một thứ gì đấy nhô lên trên sân khấu. Tấm vải che rơi xuống, một thanh đao xuất hiện, Khai Vân đao, một trong số hư tiên khí của khí cụ môn, vừa trông thấy thanh đao này. Mọi người lập tức nhào lên ngay, ai cũng mong muốn được sở hữu. Đây chính là món hư tiên khí Khai Vân đao. So với thứ đồ dùng một lần là hết ngay như đan dược thì thần binh lợi khí kinh tế hơn rất nhiều. Khai Vân đao có thể đi theo ta đến hết đời. Thậm chí sau khi mình chết đi thì đời con cháu vẫn được kế thừa. Hay còn gọi là truyền thừa. Còn đan dược thì không. Mua đan dược rồi thì không thể mang về đặt lên bàn mà thờ được. Trông thấy thanh đao này, ai cũng vô cùng hào hứng. Đây là Khai Vân đao. Ta nghĩ chắc mọi người đều biết cả rồi. Nó là hư tiên đan nhị phẩm. Chỉ có điều mũi đao đã bị nứt nên đã giảm bớt giá trị của thanh bảo đao này. Mục Vĩ giới thiệu, nhưng thanh đao này đã được một cao nhân sửa lại. Dù bị giáng một cấp, nhưng lại là một món hư tiên khí hoàn hảo. Thậm chí uy lực còn mạnh hơn trước. Mọi người cứ quan sát thật kỹ. Mũi đao không còn vết nứt nữa đâu. Mục Vĩ vừa nói dứt câu, mọi người đều nhìn chòng chọc vào thanh trường đao đó. Quả nhiên không còn vết nứt nữa rồi. Từ chính khí của khí cụ môn chân chối nhìn thanh đao này. Sao có thể, ông ta không biết là Mục Vĩ có thể sửa được thanh đao này. Mà ông ta cũng không thể ngờ là Mục Vĩ lại làm được điều đó. Đến thầy luyện khí cao cấp nhất trong khí cụ môn còn phải bó tay. Hàng nghìn năm nay cũng không có ai sửa được. Rốt cuộc là thầy luyện khí nào đã làm được việc này? Từ chính khí đột nhiên ngớ ra. Lẽ nào là Mục Vĩ? Ông ta biết Mục Vĩ rất lợi hại. Nhưng dù có lợi hại đến mấy, cũng không thể làm được việc đó chứ. Từ chính khí không dám khẳng định. Thanh đao này đã được thầy nghiệm khí của Thiên Bảo Các kiểm tra. Chắc mọi người yên tâm rồi chứ. Khi thầy nghiệm khí của Thiên Bảo Các đã kiểm chứng mà vẫn là hàng giả thì họ sẽ đền bù gấp đôi. Điều này thì ai cũng biết. Xong, ai cũng tò mò muốn biết thầy luyện khí nào đã cải tạo thanh đao này trở nên hoàn hảo như bây giờ. Hư tiên khí là vật hiếm. Chẳng may cải tạo thất bại thì sẽ là tổn thất không thể bù đắp và không một ai có thể gánh vác trách nhiệm được. Người này dám sửa chữa, chứng tỏ rất tự tin vào bản thân. Rốt cuộc người đó là ai? Cách chương